Chương 350, 35 không, tưởng lão gia tử, 1. Ta thế nào? Ninh Hoan Tâm một mặt vô tội nhìn xem Tưởng Yên Nhiên, Tưởng tiểu thư, ta chỉ là cùng bạn trai ta phát cái tin tức mà thôi, chẳng lẽ đến các ngươi tưởng ra yến hội, ngay cả điện thoại tin tức QNZ không để phát? Ninh Hoan Tâm quyết định nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái gì tưởng ra cái gì văn ra nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Văn Ngọc Kỳ vừa xuất hiện liền đối với mình có địch ý, lại còn tìm người điều tra ra thế của mình, Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi đáp lễ nàng một ván mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhà chúng ta Minh Vương đại nhân ra sức. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt ta rất vô hại, ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, Tưởng Yên Nhiên đành phải cười nhạt một tiếng. Không có chuyện, ta cu nở dê không có ý tứ gì khác. A Hành có không có nói cho ngươi biết nói hắn lu cờ na ho trở về à? Tưởng Yên Nhiên mỉm cười rời đi chủ đề. Không nói. Khả năng còn phải mấy ngày đi. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, cu nở dê chậm rãi đứng dậy, không có ý tứ. Ta cũng đi lội phòng vệ sinh. Ninh Hoan Tâm là thật sự muốn đi phòng vệ sinh, cũng không phải đi tìm Văn Ngọc Kỳ phiền phức. Mà lại, Văn Ngọc Kỳ cũng không ở phòng vệ sinh. Tại yến hội đại sảnh hai cái cửa hông bên ngoài đều có một chỗ rộng rãi hành lang, nam phòng vệ sinh cùng phòng vệ sinh nữ là tách ra. Phân biệt tại hai bên trái phải cuối hành lang. Ninh Hoan Tâm đi một chùy hệ n phòng vệ sinh, đợi đến nàng trở về thời điểm, phát hiện người trong đại sảnh đều đứng dậy, vây ở lầu hai nơi cửa thang lầu, nguyên lai là Tưởng lão gia tử xuống tới. Tưởng lão gia tử năm nay dù nhưng đã 70 tuổi, nhưng là vẫn như cũ tinh thần kiện nhấp nháy, mắt sáng như đuốc. Hắn cu nở dê xuyên một thân đường trang, là thêu lên tường vân đồ án màu đen đường trang. Mà đứng tại Tưởng lão gia tử người bên cạnh, dĩ nhiên chính là Tưởng gia dòng chính lực lượng trung kiên. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê đứng tại lão gia tử phụ cận, chỉ là vị trí tương đối dựa vào sau mà thôi. Mà Tưởng Yên Nhiên nhưng không có cơ hội này, xem ra Tưởng gia quả nhiên như ngoại giới truyền lại đồng dạng, trọng nam khinh nữ, mà lại vô cùng chú trọng huyết thống cùng xuất thân. Điều này cũng làm cho không khó giải thích, vì cái gì lão gia tử cố chấp như vậy tại Tưởng Lệ Hành tên kia, liền bởi vì hắn là đích trưởng tôn. Lúc này, trong đại sảnh tân khách đều dồn dập tại cho Tưởng lão gia tử chúc thọ, theo Tưởng lão gia tử tại giữa đại sảnh trên ghế ngồi xuống, Tưởng gia bọn tiểu bối từng cái đều lấy ra mình cho lão gia tử thọ lễ. Cái này đại gia tộc chính là phiền phức, đưa cái thọ lễ cu nở dê hận không thể để người khắp thiên hạ đều nhìn thấy. Biết Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bản thân khi còn bé cho Ninh lão cha sinh nhật, một câu sinh nhật vui vẻ liền đem cha mình hống mặt mày hớn hở, cảm thấy mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Mà Tưởng gia, lớn như vậy phô trương trừ ganh đua so sánh vẫn là ganh đua so sánh. Thân phận ganh đua so sánh, lễ vật quý giá ganh đua so sánh. Loại này thọ yến đã sớm đã mất đi loại kia người một nhà vui vẻ hòa thuận, cùng hưởng thiên luân niềm vui thú, chỉ là một trận loại người lớn kịch mà thôi. Thừa dịp tất cả mọi người đi cho lão gia tử chúc thọ, Ninh Hoan Tâm sờ lên bụng của mình, dự định thư A Cơ đi tìm ít đồ ăn. Cái này Tưởng gia nàng tiến cu nở dê tiến vào, nhìn cu nở dê nhìn, ăn no rồi liền đi đi thôi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn Tết sao? Nói đến Tưởng gia đầu bếp coi như không tệ, các thức bữa ăn điểm, đều làm được sắc hương vị đều đủ, để cho người ta nhìn đều cảm thấy đói. Ninh Hoan Tâm tìm cái địa phương, ăn mấy cái mình thích đồ ăn, ăn lường dạ. Từ nhỏ, Ninh Hoan Tâm cu nở dê gia đình điều kiện rất hậu đãi, kỳ thật nàng vật gì tốt chưa ăn qua chữa ra có lẽ thật không có Tưởng gia có tiền, nhưng là chỉ cần là Ninh Hoan Tâm thích, nàng muốn, chỉ cần có thể dùng tiền mua đến. Ninh lão cha xưa nay sẽ không một chút nhữ mày mua kiếm tiền làm gì, không phải liền là cho vợ con hoa sao? Cho nên, Ninh Hoan Tâm ăn mấy món ăn thức, liền không muốn ăn, nàng ngược lại hơi nhớ Tưởng Lệ Hành mang mình ăn quán ven đường.